Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 386, Đại Bá tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa rời đi, người Tây Vọng, đến nay do ức 100 lượng. Đại Bá chờ người nhìn cửa thật lâu không thể thần. Đây chính là 100 lượng bạc a, lão nhị nhà cái này phá của nương môn nói đẩy ra ngoài liền đẩy ra ngoài. Ngươi đừng, có thể cho ta a, mệt quá. Cảm giác tâm cũng đang rỉ máu. Bất quá, rất nhanh Đại Bá còn có Đại Bá Mậu ánh mắt liền càng thêm kiên định. Khoa cử như vậy có tiền đồ, lần này nhất định phải nắm chặt cơ hội tốt. Đại Bá Chu Thủ Nhân lần này tới mục đích chính là muốn lợi dụng hảo Chu Bình An Trung hội nguyên chuyện này. Ít ngày trước Đại Bá Chu Thủ Nhân mặc dù không có tới Chu Bình An nhà nhưng là ở nhà cũ cũng là chú ý 66 tiếp theo trước tới bái phỏng người. Chờ thấy huyện Thái gia còn có An Khánh phủ người có mặt mũi đều có lộ diện sau. Đại Bá Chu Thủ Nhân trong lòng liền nóng. Cơ hội tốt trời ban a. Nếu mượn Chu Bình An Trung hội nguyên Đông Phong, lão nhị nhà có thể cùng tiếp xúc được huyện Thái gia còn có An Khánh phủ còn lại có đầu mặt đại lão. Kia làm gì không tốt hảo lợi dụng đâu. Cái này đồng sinh thử nhưng là lại sắp bắt đầu. Nếu để cho lão nhị khuyên Chu Bình An dồn một phong thư tín cấp An Khánh phủ, vậy mình tú tài công danh chẳng phải là thoá thủ được. Ngoài ra nhưng là nghe nói đề học quan Triệu Văn Hoa đại nhân đối Chu Bình An thưởng thức có thêm, đã từng còn muốn bắt tế bảng hạ. Nếu như Chu Bình An có thể cùng đề học quan Triệu đại nhân lên tiếng chào hỏi, ít nhất tú tài là không có chạy. Hơn nữa nói không chừng cử nhân công danh đều là hết sức có cơ hội. Chẳng qua là cháu của mình Chu Bình An nhìn thành thật, kỳ thực thông tuệ như yêu, bản thân còn không có ở trên tay hắn đòi quá chỗ tốt đâu. Kỳ thực, cho dù lão nhị bọn họ cấp Chu Bình An thư tín, Chu Bình An cũng không nhất định có thể ấn thư tín làm. Càng ổn thỏa phương pháp là mượn lão nhị nhà làm Chu Bình An cha mẹ danh tiếng. Bản thân cũng là Chu Bình An đại bá. Nếu như có thể để cho lão nhị nhà mang theo bản thân đi bái phỏng hạ huyện Thái gia còn có An Khánh phủ đại lão, tin tưởng nhất định không uổng chuyến này. Nghĩ tới đây, Đại Bá Chu Thủ Nhân nhìn về phía Chu Phụ ánh mắt cũng xanh biếc. Đại ca đây là thế nào? Chu Phụ chú ý tới Chu Thủ Nhân ánh mắt lúc mờ mịt không dứt. Nhị đệ muội, cận kỳ ta một mực ở nhà văn ôn sách, chưa từng rỗi rảnh, hôm nay một biết được trệ nhi trung hội nguyên tin tức, trong lòng mừng như điên không dứt, liền ngồi không yên. Đây là chúng ta Chu gia vinh diệu a. Nhị đệ muội giáo dưỡng trệ nhi có phương a. Đại Bá Chu Thủ Nhân sờ một cái cằm hàm râu, gật đầu một cái, cười cùng Chu Phụ còn có Trần Thị nói, cái gì một mực ở nhà ôn sách a, ngươi đều ở đây nhà ôn sách 20-30 năm. Ôn sách, còn không phải là vì trộm thanh nhàn, tránh né làm việc a. Ngoài ra ngươi nói hôm nay mới biết được trệ nhi trung hội nguyên tin tức, gạt ai a? Cũng không chỉ một lần thấy ngươi ở nhà cũ nóc phòng vãng cái này nhìn. Tuy nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười, nhưng là Trần Thị đối với Đại Bá Chu Thủ Nhân dối trá như vậy thoại, hay là ghé mắt không dứt, không khỏi lật một cái liếc mắt. Đều là trệ nhi bản thân tranh khí, chúng ta không có quản gì. Chu Phụ lắc đầu một cái, rất thành thật thẳng thắn đạo, nhị đệ khiêm tốn cái gì, đại ca cũng không phải là mắt mù, chính là ta Chu gia liệt tổ liệt tông trên trời có linh thiêng cũng là để ở trong mắt. Trệ nhi từng bước một có thể có hôm nay, người cùng nhị đệ muội công không thể không có. Đại Bá Chu Thủ Nhân tiếp tục cố gắng, rất là chân thành nói. Ở Đại Bá Chu Thủ Nhân như vậy thành khẩn ngôn ngữ hạ, Chu Phụ bị mặt trời phơi hắc trên mặt cũng không nhịn được hiện lên nụ cười. Đại Bá Chu Thủ Nhân tương Chu Phụ biểu tình thu vào trong mắt, sau đó lại là một vòng lại một vòng ngôn ngữ thế công. Ở Chu lão gia tử cùng Chu lão thái thái cùng với Đại Bá mẫu xuyên sát thoại hạ, trực tiếp tương Chu Phụ nói nụ cười trên mặt cũng không ngừng được. Trần Thị hoàn hảo, nhưng là khóe mắt nhưng cũng là nụ cười không che giấu được. Nhị đệ, nghe nói trước chút ngày giờ huyện tôn tới ta nhà, ngoài ra phủ tôn còn khiến người đến, nhưng có chuyện này, thời cơ thành thục, đại bá Chu Thủ Nhân liền tương mục đích của chuyến này. Từ cạn cùng sâu dẫn đạo nói ra. Đúng vậy, lúc ấy lúc tới, ta khẩn trương cũng không biết tay thường thường kia phóng. Chu Phụ rất thành thật gật đầu. Sau đó còn đem mình làm lúc khẩn trương khứu sự cũng nói ra. Trần Thị nghe vậy lật một cái liếc mắt. Nhị đệ chưa từng thấy qua loại chiến trận này. Ngược lại cũng tình hữu khả nguyên. Bất quá, trệ nhi như vậy có tiền đồ. Sau này nhị đệ thói quen liền không cần lo lắng lộ khiếp. Đại bá Chu Thủ Nhân cười một tiếng. An ủi hạ Chu Phụ. Chu Phụ thật thà gật đầu một cái. Nghe được nói con trai mình có tiền đồ. Trần Thị cũng là mặt có sắc mặt vui mừng. Bất quá, nhị đệ lời này ngược lại nhắc nhở ta. Trệ nhi quan này sẽ càng ngày càng lớn. Trong nhà chúng ta cũng không thể cấp trệ nhi yếu đi mặt mũi. Đại bá Chu Thủ Nhân ánh mắt hơi lóe lóe. Rất là Chu Phụ suy tính mở miệng nói. Đúng vậy, Chu Phụ gật đầu một cái. Đại bá Chu Thủ Nhân trong lòng vui mừng. Nhiệt lạc nhìn Chu Phụ đạo. Nhị đệ theo ta thấy. Không bằng chúng ta chọn ngày đi huyện tôn. Phủ tôn chờ người ra bái phỏng một hai. Thứ nhất huyện tôn. Phủ tôn bọn họ hạ mình tới trước ta Chu ra bái phỏng. Với tình với lễ chúng ta cũng nên đi huyện tôn. Phủ tôn bọn họ chỗ phóng. Thứ hai, nhị đệ cũng tốt gặp một chút thế diện. Khai mở nhãn giới. Tương lai trệ nhi làm quan phải đại. Chúng ta Chu ra cũng sẽ không yếu đi trệ nhi mặt mũi. Cái này, Chu Phụ có chút do dự bất quyết. Bất quá nhìn qua có chút động lòng. Nhị đệ còn có gì do dự? Đại bá thừa dịp đẩy ba. Thủ nghĩa cũng nên đi gặp một chút thế diện. Chu lão gia tử cũng thoại. Nghe được Chu lão gia tử thoại. Chu Phụ đang muốn gật đầu. Lại bị Trần Thị lặng lẽ ở dưới bàn dùng sức bấm một cái. Tương Chu Phụ thiếu chút nữa bật thốt lên đáp ứng thoại. Lập tức bấm đến trong bụng. Ta bình dân dân chúng một cái đi người ta làm quan đại lão gia kia làm gì đi. Có công phu này còn không bằng suy nghĩ địa trong loại điểm gì khi nào. Ta dựa vào tay mình ăn cơm. Không ăn trộm không cướp. Có gì mất mặt không mất mặt. Trần Thị dùng sức chừng mắt một cái Chu Phụ. Đệ muội, lời không thể nói như vậy. Đại bá Chu Thủ Nhân lại mở miệng khuyên. Nhưng là bất luận đại bá Chu Thủ Nhân khuyên như thế nào nói. Trần Thị đều là không mở miệng. Chu Phụ ở Trần Thị bấm một cái hai bấm hạ. Cũng không có dám tỏ thái độ. Được rồi, nhị đệ muội, người một nhà cũng không nói hai nhà thoại. Chúng ta cái này đi huyện tôn phủ tôn kia bái phỏng. Tiền mừng lễ phẩm A, chúng ta ra. Đại bá mẫu thấy Trần Thị tích thủy không tiến. Không khỏi vội vã lên tiếng. Nói lúc còn gương mặt để cho các ngươi nhà chiếm tiện nghi biểu tình. Trần Thị nghe vậy, hồ nghi nhìn về phía đại bá mẫu. Sau đó lại đang đại bá Chu Thủ Nhân trên mặt quét một vòng. Trong lòng càng là hoài nghi. Phải biết, đại bá mẫu là một không nhổ lông thiết gà trống. Vậy mà nguyện ý ra lễ phẩm. Nếu là nói trong này không có cái gì, Trần Thị thế nào cũng không tin. Không sợ đối thủ giống như thần. Chỉ sợ đồng bạn giống như heo. Đại bá Chu Thủ Nhân mặt không nói nhìn đại bá mẫu một cái. Thật muốn nói một câu. Người nói xong biến. Dưới tình huống này, đại bá Chu Thủ Nhân cũng chỉ hảo tương mục đích đạo đi ra. Đồng sinh thử cũng sắp bắt đầu. Lần đi huyện tôn, phủ tôn chỗ bái phỏng. Cũng là ta và Tuấn Nhi cơ hội. Nghe nói để học quan đối trệ nhi cũng nhiều có thưởng thức. Thử có thể nói là Chu gia ta liệt tổ liệt tông đối Chu gia ta chiếu cố. Cơ hội tốt trời ban a, huống chi quan trường hiểm ác. Trệ nhi một người thế đơn lực bạc. Nếu là ta cùng Tuấn Nhi giúp đỡ một hai, chẳng phải tốt hơn. Cách chương.